Thiên lục vũ trụ, chương 268, C268, nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một khu vực khác của đại lục trung ương, Viêm Võ Quận Vương nhíu mày nhìn về phía cánh cửa không mở ra. Ông nội, đã xảy ra chuyện gì thế? Quận chúa Thanh Lộ tiến lên, nghi ngờ hỏi, không rõ lắm, hẳn là ba đại lục còn lại có chuyện gì đó xảy ra. Viêm Võ Quận Vương lắc đầu nói, chờ thêm 3 tiếng nữa đi. Thanh Lộ, ta thi triển mấy chiêu thức để cháu xem, để cháu có thể lĩnh ngộ, kiếm ý sâu hơn một chút. Vâng, ông nội, quận chúa Thanh Lộ gật đầu. Không chỉ nơi này mà hai lục địa còn lại cũng thế. Không thể tiến vào, lúc này, tất cả mọi thế lực có cường giả tam hồn cảnh đều đang chờ đợi 3 tiếng nữa. Đại lục Hắc U, Phủ Thần Văn, trong một tòa cung điện, phủ chủ Phủ Thần Văn Huyền Mạc và đông đảo trưởng lão xuất hiện, phủ chủ. Nếu để Lý Phong tiến vào vực thảm ma, vực Thiên Vu Cốc cũng sẽ cử người đi vào. Như vậy thì tình cảnh của Lý Phong sẽ vô cùng nguy hiểm. Đại trưởng lão không nhịn được nói, so với một ít nguy hiểm thì cơ duyên trong vực thảm ma vực càng lớn hơn. Hơn nữa, nơi đó 20 năm mới mở ra một lần, nếu như không đi vào thì quá đáng tiếc. Huyền Mạc lắc đầu, vực thảm ma vực, lúc này, Lý Phong nghỉ hoặc nhìn mấy người trước mặt. Phủ chủ, đại trưởng lão, vực thảm ma uyên là cái gì? Lý Phong, vực thảm ma uyên là một tòa di tích vô cùng cổ xưa. Huyền Mạc mỉm cười nói. Hoàn cảnh ở bên trong nơi đó rất thích hợp để tu luyện. Ở trong đó thì thực lực sẽ tiến bộ rất nhanh, hơn nữa còn dễ dàng đột phá bình cảnh hơn bên ngoài rất nhiều. Lĩnh ngộ cũng nhanh hơn, ví dụ như lĩnh ngộ ý cảnh, kiếm ý, đột phá bình cảnh dễ dàng hơn, lĩnh ngộ ý cảnh kiếm ý dễ dàng hơn. Lý Hồng nghe vậy thì trong mắt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Bình cảnh luôn luôn là trở ngại lớn nhất của tu luyện giả. Những bảo vật có thể hỗ trợ đột phá bình cảnh luôn luôn là thứ khiến cho vô số người điên cuồng. Vực thắm ma vực có thể hỗ trợ đột phá bình cảnh. Nếu như tin tức này truyền ra ngoài thì không biết sẽ có bao nhiêu người động lòng. Mà ý cảnh càng khiến cho thực lực của tu luyện giả tăng lên nhanh chóng. Những thứ đó chỉ là thứ yếu. Điều quan trọng nhất là ở nơi đó có một loại bảo vật vô cùng chân quý, gọi là Hoa Thiên Hồn. Huyền Mạc nói tiếp, chuyện phương Tây, Hoa Thiên Hồn, Lý Phong nghĩ hoặc hắn chưa từng nghe đến tên loại linh dược này. Hoa Thiên Hồn là một loại linh dược linh hồn hiếm thấy. Nó có thể rèn luyện linh hồn. Huyền Mạc nhẹ giọng nói, rèn luyện linh hồn, Lý Phong sợ hãi. Linh hồn là bản chất của một người. Đến bây giờ hắn cũng mới chỉ biết đến quả toái hồn có quan hệ với hồn phách. Đúng vậy, Huyền Mạc cảm thán. Sau đan nguyên cảnh thì chính là tu luyện hồn phách. Mà trước tiên thì phải rèn luyện linh hồn của mình. Như vậy thì khi đột phá đến thất phách cảnh, hoặc thậm chí là tam hồn cảnh sẽ rất có nhiều lợi ích. Lý Phong, người nhất định phải tiến vào vực thảm ma vực. Nếu như ngươi có được Hoa Thiên Hồn, kết hợp với quả toái hồn thì ngươi chắc chắn 100%. Sẽ đột phá đến thất phách cảnh. Đúng lúc này, âm thanh của Huyền Long bỗng vang lên trong đầu Lý Phong. 100%, Lý Phong sợ hãi. Cho dù trước kia có được quả toái hồn thì hẳn cũng chỉ có 50. Có thể đột phá mà thôi. Ở đại lục Hắc U, thất phách cảnh đã là một sự ồn tại vô cùng cường đại rồi. Có biết bao nhiêu cường giả đan nguyên cảnh đỉnh phong bị nhốt ở bình cảnh. Không có cách nào đột phá. Vực thắm ma vực có Hoa Thiên Hồn. Hơn nữa số lượng cũng không ít. Nếu như ngươi may mắn thì hoàn toàn có hy vọng đạt được nó. Huyền Mạc mỉm cười, nói tiếp, ngoài ra, nơi đó còn có rất nhiều bảo vật. Đều là những thứ vô cùng hiếm thấy. Bởi vì bên trong có đông đảo cơ duyên nên ông ta mới muốn Lý Phong tiến vào. Còn nữa, tiến vào vực thẩm ma vực cũng có hạn chế. phải ở độ tuổi dưới 25. Thực lực cũng làm là đan nguyên cánh đỉnh phong. Không lực công kích của ai có thể vượt qua được hạn chế này. Nếu như lần này Lý Phong không đi vào thì sẽ không còn cơ hội đi vào nữa. Hơn nữa, bởi vì lực công kích ở bên trong đó có hạn mức cao nhất. Thế nên mức độ gặp phải nguy hiểm của Lý Phong cũng giảm đi rất nhiều. Lý Phong, ngươi cảm thấy vực thảm ma vực như thế nào? Huyền Mạc nhìn vẽ phía Lý Phong hỏi. Phủ chủ, ta đồng ý tiến vào bên trong. Lý Phong trực tiếp nói. Việc Trác Trần đột phá lên thất phách cảnh mà Huyền Long nói là điều mà hẳn không thể nào từ chối được. Tốt, binh khí trên người ngươi là cấp bậc linh huyễn tứ phẩm phải không? Vậy thì ta liền không đưa cho ngươi những bảo vật này nữa. Huyền Mạc cười nói, ông ta liếc mắt đã nhìn ra đẳng cấp bảo vật trên người Lý Phong. Những thứ này cho ngươi. Ông ta phất tay, lập tức có một chiếc nhẫn không gian bay ra. Lý Phong đón lấy, nhìn vào bên trong, trong mắt lập tức lộ ra sự chấn kinh. Trong nhẫn không gian, có rất nhiều ngọc bài thần văn, hơn nữa đều là ngọc bài tam phẩm, đã số đều giải phóng ra công kích cấp bậc đan nguyên cảnh đỉnh phong. Có cả phòng ngự cấp bậc đan nguyên cảnh đỉnh phong, thậm chí có cả ngọc bài thần văn khiến cho Lý Phong có tốc độ của đan nguyên cảnh đỉnh phong. Cách chương